Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ta là người như thế nào, người đều là người của ta, không ngoan ngoãn thì sẽ phải chịu trừng phạt. Nhớ kỹ đó. Nhàn Tĩnh Lam vội thở dốc để hít khí trong lành, bên tai lại vang lên giọng nói của cô gái kia. Nhàn Tĩnh Lam suýt chút nữa không thể hít thở được, nghẹn trong cổ họng. Làm sao lại gặp phải người tệ như vậy? Quả thực quá mức đáng sợ. Nếu như cô quay về, nhất định sẽ gấp đôi trả lại tất cả sỉ nhục và tủi nhục mà mình phải chịu. Khi đang tức giận nghĩ vậy, khuôn mặt cô lại bị một chiếc khăn ấm lau qua thêm một lần nữa. Xì, đúng là thích khóc, thật là mềm yếu và mè nheo. Một tiếng thở dài nhẹ vang lên bên tai cô, Nhàn Tĩnh Lam nhắm mắt, không muốn để tâm tới lời đó nữa. Mắt cô có vấn đề, một chút kích thích nhỏ cũng có thể làm nước mắt rơi ra, không thể tự chủ được. Ta ra ngoài đây, có chuyện gì thì gọi Kim Duyễn vào là được. Đừng có lặp lại mấy trò tâm cơ nhỏ nhặt hôm qua nữa. Hiện tại thân thể của ngươi không còn là của ngươi nữa, mà là của ta. Dám làm tổn thương nàng, ta nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Giọng nói sắc bén và đe dọa vang lên một lần nữa. Nhàn Tĩnh Lam không thèm quay đầu cũng không đáp lại, chỉ nằm đó, và rất nhanh sau đó, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Đôi môi cô vẫn còn lưu lại hương vị của cô gái kia, đầu óc so với ngày thường cũng tỉnh táo hơn một chút. Cơ thể đau đớn rõ rệt, nhưng cảm giác nổi bật nhất chính là đôi môi vẫn còn vương vấn. Cô không phải người hay nổi giận, vậy mà bây giờ vẫn còn cảm giác tức giận. Nằm không ngủ được, Nhàn Tĩnh Lam chống người ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo một chút, suy nghĩ xem có thể thu thập thông tin gì trong lúc này. Kim Duy, Nhàn Tĩnh Lam thử gọi nhỏ. Tiếng động rất nhanh vang lên và một âm thanh sột soạt truyền tới. Rèm cửa nặng bằng bông được kéo ra, Kim Duy bước vào phòng. Phu nhân có việc gì muốn sai bảo không ạ? Kim Duy hỏi, ánh mắt nhìn về phía cô, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Kim Duy nhớ lại khi Ôn trước cần rời đi đã dặn dò mình phải chăm sóc tốt cho người này. Dù đã gặp qua Nhan Tĩnh Lam không ít lần trong mấy ngày gần đây, nhưng mỗi lần gặp lại vẫn khiến người ta kinh ngạc vì vẻ đẹp rạng rỡ của cô. Tuy nhiên, dù có đẹp đến thế, nhưng trong lòng Kim Duy cũng không có quá nhiều thiện cảm với cô. Ai bảo cô chọc giận Ôn trước cần chứ? Kim Duy còn nhớ khi Ôn trước cần rời đi, gương mặt còn tức giận và có chút bất mãn. Đây là Tĩnh An Hầu Phủ sao? Ta ở đây đã vài ngày nhưng vẫn chưa tới thăm hầu gia và phu nhân, thật là thất lễ. Nhàn Tĩnh Lam hỏi. Giọng nói mềm mỏng và bình tĩnh, nhưng bên trong lại không bình tĩnh như vậy. Đây không phải là Tĩnh An Hầu Phủ, mà là tiểu viện của tiểu thư. Kim Duy suy nghĩ một chút rồi đáp, cô không nhớ được Ôn trước cần có từng cấm mình nói điều gì với cô, nên cũng không nghi ngờ mà đáp lại câu hỏi này. À, vậy tiểu viện này ở đâu? Cách Tĩnh An Hầu Phủ có xa không? Nhàn Tĩnh Lam tiếp tục hỏi, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì không yên ổn. Cô đang suy nghĩ. Rốt cuộc con nhỏ này còn có thêm tiểu viện riêng như vậy, mới không ai lo lắng hay quản lý được cô. Không tính là xa, phu nhân có đang thăm dò ta không? Nếu như có vấn đề gì, có thể hỏi tiểu thư. Tiểu thư đối tốt với ngươi như vậy, đương nhiên sẽ không giấu giếm điều gì. Kim Duy nói, không biết có nên đáp lại những câu hỏi này hay không nên chỉ tùy ý nói một câu. Cô ấy đối tốt với ta, ngươi sao biết được? Nhàn Tĩnh Lam lập tức cảm thấy châm biếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, hàm người đừng mất lương tâm như vậy. Tiểu thư chưa từng hầu hạ ai khác bao giờ. Từ khi ngươi tới đây, tiểu thư như một hạ nhân thân cận, mọi việc đều tự tay làm hết. Từ ăn mặc đến sinh hoạt đều so với tiểu thư bản thân. Hơn nữa, mỗi ngày tiểu thư vì ngươi phải qua lại giữa hầu phủ và tiểu viện, cực kỳ vất vả. Để giải trừ độc trong ngươi, tiểu thư mỗi đêm đều thức đến nửa đêm nghiên cứu. Chăm chỉ còn hơn cả một khoa cử sinh. Kim Duy nghe thấy giọng điệu của Nhan Tĩnh Lam, trong lòng cũng đã nén sẵn chút oán giận trong những ngày qua không thể nhịn được nữa. Nhan Tĩnh Lam ngây người, sắc mặt ngẩn ra. Cô hóa ra đã thành kẻ không lương tâm sao? Con nhỏ kia đã đối xử với cô như vậy, chi tiết cô đều biết cả. Thế nhưng không ngờ được, con nhỏ này thật sự đang nghiên cứu về cách giải độc trong mùi hương kia. Những người trúng độc từ mùi hương thường sẽ dễ dàng bị khống chế bởi chính độc tính đó. Con nhỏ này biết về mùi hương tự nhiên cũng có thể hiểu rõ điều đó. Thế nhưng, tại sao lại dốc sức để nghiên cứu giải độc như vậy? Ta mong rằng phu nhân cũng nên thông cảm chút cho tiểu thư. Nếu không còn việc gì, nô tỳ xin phép lui. Kim Duy nói xong, giọng nói vừa dứt liền không đợi thêm lời. Nhàn Tĩnh Lam vẫy tay, không hỏi thêm điều gì nữa. Trong đầu cô suy nghĩ lại một lần nữa, thôi đi. Nếu như con nhỏ này quả thực đang nghiên cứu giải độc, thì dù có giải được hay không, khi cô rời khỏi đây, ân tình là ân tình, nhục nhã là nhục nhã, từng việc sẽ tính một cách riêng biệt. Ở phía bên kia, Ôn Trước Cần mặc bộ quần áo của Kim Duy, mang theo thẻ căn cước của nàng, khăn che một nửa khuôn mặt, ôm theo chiếc hộp thức ăn gỗ từ trên chiếc xe ngựa mới thuê xuống. Cô đã tới con phố Thành Nhân Lộ, nơi có tiệm bánh nổi tiếng Kính Ký. Con phố này nằm ở phía đông của Vân Kinh Thành, gần Hàn Lâm Viện, đường phố thường có cảm giác yên bình và tinh tế hơn, sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn thấy con đường với nhiều học sinh và văn sĩ như vậy, Ôn Trước Cần cũng nhận ra điều đó. Lúc trên đường đi, cô đã tiêu hao không ít khí tức của mình và bây giờ mới lấy lại đôi chút. Chị đẹp, ý của nàng là gì? Sau khi bị nàng hôn, muốn ăn bánh phượng sao? Ôn Trước Cần tự hỏi, đầu óc rối tung. Hộp thức ăn bên cạnh chính là bánh phượng mua từ cửa hàng Kỳ Ký. Có lẽ nàng muốn ăn nó để tưởng nhớ đến hương vị trước kia. Ôn Trước Cần cảm thấy đôi má mình bất giác chu lên, đôi mắt cũng đỏ hoe. Không muốn mua nữa, chỉ mới đùa giỡn người ta một hồi, đôi môi cũng đã bị ngậm và lướt đến sưng lên. Đã hứa sẽ mua rồi thì sao có thể nuốt lời. Hơn nữa, nàng vất vả lắm mới nhân cơ hội đưa ra một yêu cầu. Nói đi thì nói lại, thứ mình mua là mình mua, chẳng liên quan gì đến Chu Sở Hạo thí giảng kia. Nếu một người phụ nữ có thể ăn được thứ mình mua, không phải là một bước tiến lớn sao? Về sau, nàng sẽ trở thành mối lưu luyến trong tâm trí của đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ôn Trước Cần cong lên, nàng sải bước hướng về cửa hàng Kính Ký. Kính Ký tiệm không lớn lắm, cửa tiệm có vẻ vắng vẻ, không có nhiều khách qua lại. Ôn Trước Cần tiến vào trong, nhìn qua các loại bánh ngọt trong cửa hàng. Các loại bánh ở đây không nhiều lắm nhưng đều tinh xảo và trông rất sạch sẽ. Tiểu ca, cho ta một phần phượng tổng. Ôn Trước Cần gọi tiểu ca trong tiệm. Tiểu thư, cô muốn món gì? Tiểu ca tiến lại gần và hỏi một lần nữa. Làm ơn đưa cho ta phượng tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần lặp lại. Quán chúng tôi không có phượng tuế tử đâu, chỉ có phượng lê tử thôi. Tiểu thư chắc chắn không nhầm sao? Tiểu ca có chút khó xử nói. Tiệm này mở được bao lâu rồi? Có phải vừa mới mở không? Ôn Trước Cần nhíu mày hỏi, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Tiệm Kính Ký bánh ngọt này đã mở được khoảng mười mấy năm rồi, luôn ở đây trên con phố này. Ta cũng làm việc ở đây lâu rồi, nếu không tin cô có thể hỏi bất kỳ người nào. Tiệm chúng tôi chưa từng có món phượng tổng đâu. Đổi lại, chúng tôi nổi tiếng với phượng lê tử, là món đặc sản được làm từ lê vàng nam trừ, hương vị ngọt ngào thơm lừng. Tiểu ca vừa nói vừa mỉm cười giới thiệu món nổi tiếng của cửa tiệm. Gọi các ngươi quản lý ra đây. Ôn Trước Cần nhìn tiểu ca, không cảm thấy anh ta đang nói dối, nhưng để chắc chắn thì nàng gọi quản lý ra hỏi một lần nữa. Tiểu ca vội vàng đi vào trong tiệm gọi người. Không lâu sau, một người quản lý vội vàng tiến ra từ phía sau. Quả thật cửa tiệm không có món phượng tổng này. Nếu tiểu thư không chê, ta sẽ lấy cho cô một hộp phượng lê tử. Người quản lý nói, Ôn Trước Cần cũng không còn cưỡng cầu nữa, rất có thể là Nhàn Tĩnh Lam đã nhớ lầm. Bao nhiêu tiền một hộp? Ôn Trước Cần hỏi, vừa suy nghĩ vừa lấy bạc ra chuẩn bị thanh toán. 20 lượng bạc một hộp, người quản lý nói, vừa lúc gói bánh xong và đưa tới tay nàng. Khi nghe xong con số này, Ôn Trước Cần suýt nữa thì bị nghẹn. Bán đắt như vậy à, vẫn chưa phá sản được sao? Nàng lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy kinh ngạc. Những cửa hàng thanh nhã như vậy, hẳn đều rất xa hoa và đắt đỏ sao? Tiểu thư, cửa tiệm bán phượng lê tử giá cả vốn luôn như vậy. Lê vàng dùng trong bánh là hàng mới được vận chuyển từ Nam Trừ tới, rất mất công sức, chi phí sản xuất tự nhiên cũng cao. Nếu tiểu thư thấy giá này quá đắt, tiệm cũng còn một số món rẻ hơn, tiểu nhân có thể giới thiệu cho tiểu thư. Người quản lý mỉm cười giải thích, Ôn Trước Cần khóe miệng khẽ giật. Chạm vào túi bạc của mình, rút ra tiền và đưa cho người quản lý. Túi tiền của nàng quả thực rất khiêm tốn. Nếu như Nhàn Tĩnh Lam thực sự thích ăn món bánh này và muốn ăn mỗi ngày, với tình hình tài chính hiện tại, nàng hoàn toàn không thể nuôi nổi được. Ôn Trước Cần cầm theo hộp phượng lê tử, đặt chúng vào trong hộp gỗ rồi rời khỏi cửa hàng, hướng tới cửa tiệm bán hương liệu gần đó để tìm thêm thông tin. Khu phố bên ngoài, binh lính tuần tra vẫn còn rất nhiều, bất kỳ người nào có chút gì đáng ngờ đều bị kiểm tra. Ôn Trước Cần ăn mặc như một tiểu nữ và đeo theo thẻ nhận diện ở thắt lưng, nhìn qua cũng không quá nổi bật. Khi nàng đang tiến về phía trước, một chiếc xe ngựa bất ngờ chạy tới. Để tránh đường, Ôn Trước Cần vội tránh sang bên và thoáng nhìn thấy hàng chữ kính được viết trên chiếc xe. Kính, kính ký bánh ngọt. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà mình từng nghe từ chú của mình về các trạng nguyên. Một năm, có một trạng nguyên họ Kính, nghe nói vị trạng nguyên này rất đẹp trai, có không ít tiểu thư quý tộc đều si mê, nhưng không ai kết thân với hắn. Sau đó, nghe nói người này được bổ nhiệm vào thám Hàn Linh thí giảng, một mình hành động, không gần gũi các đồng liêu khác và mang hơi hướng khác biệt so với các thanh liêu văn nhã khác. Chiếc xe ngựa chạy gần lại, từ trong xe truyền ra một mùi hương nhạt nhòa của sáp thơm cùng một mùi hương đặc biệt, mùi này khiến nàng giật mình. Ôn Trước Cần khẽ nhíu mày và lén liếc qua xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có người đánh xe và tiểu nha hoàn đi theo, nhưng không có nữ nhân nào. Vậy chắc chắn mùi này từ trong xe phát ra. Thám Hàn Linh thí giảng, ắt cũng là thứ giả dược thiêu hoa gấm. Ôn Trước Cần thầm nghĩ trong lòng, nụ hương từ bên trong kia khiến nàng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nàng không muốn dây dưa thêm với mấy người như vậy, nghĩ vậy, Ôn Trước Cần nhẹ nhàng khinh thường lướt qua chiếc xe ngựa. Sau khi chiếc xe ngựa đi xa, nàng cũng không còn ngửi thấy mùi đó nữa. Thật là rảnh rỗi, trạng nguyên mà cũng biết giả vờ làm bộ. Ôn Trước Cần thầm khinh bỉ một câu trong lòng rồi tiếp tục lên đường. Nàng nhanh chóng rời khỏi con đường đó và đến một cửa hàng bán hương liệu gần đó để tiếp tục tìm thông tin về độc hương và giải độc. Trong chiếc xe ngựa sau lưng, một người đàn ông mặc áo quan đỏ thẫm, dung mạo tuấn tú nhưng vẻ mặt đầy ưu tư, đang ngồi trong đó, lông mày nhíu chặt, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đại nhân, đến tiệm bánh ngọt rồi, người có muốn chọn gì hay không ạ? Tiểu nha hoàn bên ngoài hỏi vọng vào. Cho ta một hộp bánh phượng lê tử, mỗi hộp 7 cái, làm gói quà thật đẹp. Người trong xe ngựa lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Tiểu nha hoàn bên ngoài lập tức đáp lời. Người trong xe ngựa vẫn tâm sự nặng nề, tay không tự giác gõ gõ vào vách xe. Khi tiểu nha hoàn mang hộp bánh đến, chiếc xe ngựa tiếp tục di chuyển, không tiến vào thám Hàn Linh thí giảng, mà hướng về phía xa hơn, tiến thẳng đến hoàng cung. Ở phía bên kia, Ôn Trước Cần đã tới tiệm bán hương liệu để chọn mua một số nguyên liệu cần thiết. Ôn Trước Cần đang chuẩn bị tham gia đấu hương hội và cần chuẩn bị một số loại hương phẩm, tuy nhiên vẫn còn thiếu một số nguyên liệu. Dù đã tìm được những công thức cơ bản giải độc từ trong sổ ghi chép về độc hương, nhưng thuốc giải chưa thể hoàn thành. Nàng muốn thử tự mình pha chế. Sau khi mua xong hương liệu, túi tiền của nàng lại càng vơi đi. Nàng hiện tại chỉ còn chưa tới 20 lượng bạc. Thậm chí còn không đủ mua một hộp bánh phượng lê tử. Nhìn về phía sau, nàng biết nếu không có đủ ngân lượng thì cũng không thể mua thêm thuốc cho Nhan Tĩnh Lam trong những ngày tiếp theo. Trên đường về, Ôn Trước Cần liếc qua hướng của tiệm tiêu hương quán. Nhan Tĩnh Lam có ác cảm rất lớn với người tới tiêu hương quán, nhưng vì tiền bạc, Ôn Trước Cần thấy cần thiết phải đi một chuyến. Hương phẩm của nàng cũng đã tiêu hao gần hết trong tiệc ngắm hoa trước đây. Nếu như không chuẩn bị kịp thời, đấu hương hội sẽ gặp khó khăn. Nàng cũng nghĩ rằng sau khi trở về sẽ tự làm hương phẩm nhiều hơn và bán đi một phần tại tiêu hương quán, vừa thu về bạc vừa mua thêm nguyên liệu. Ôn Trước Cần không thuê xe ngựa nữa, tự mình đi bộ về nhà. May mắn là nàng thuộc đường, đi ngõ nhỏ nên nhanh chóng về tới nhà trong thời gian ngắn. Lạnh lẽo trong ngày đông, mồ hôi li ti bắt đầu xuất hiện trên trán nàng. Vừa về đến phòng, nàng tháo bỏ áo ngoài, rửa mặt và lau tay, rồi mới cầm hộp bánh phượng lê tử đi vào trong phòng trong tâm trạng mệt mỏi. Bên trong phòng, Nhan Tĩnh Lam đang nằm dựa trên giường, đôi mắt nhắm nhẹ, gương mặt đã không còn vẻ đỏ hồng như trước, làn da trắng nõn tựa sứ, nhưng thiếu đi chút sức sống, trông thật đáng thương. Chị, em mua bánh từ tiệm kính ký bánh ngọt về cho chị thử ăn xem. Ôn Trước Cần nói nhỏ nhẹ. Thấy Nhan Tĩnh Lam có chút động đậy mi mắt, biết nàng không ngủ. Nàng lấy một miếng bánh đưa gần miệng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tĩnh Lam có chút động tâm, Nàng vừa rồi còn tưởng Ôn Trước Cần sẽ không mua bánh cho mình nữa, không ngờ nàng đã mua về. Bánh đưa tới miệng rồi, Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng cắn một miếng, nhưng sau đó lắc đầu không ăn nữa. Đây không phải là Phượng Tổng ta muốn ăn, không phải từ tiệm Kính Ký bánh ngọt mua về sao? Nhan Tĩnh Lam nói với vẻ hoài nghi, đúng là từ tiệm Kính Ký bánh ngọt mua về. Em đã hỏi cửa tiệm, họ nói trong mấy năm qua không hề thay người cũng không chuyển địa điểm, chỉ có một tiệm này và không có chi nhánh nào khác. Tiệm cũng chưa từng bán qua Phượng Tổng, chỉ có bánh Phượng Lê Tử mà thôi. Phải chăng chị nhớ lầm rồi? Ôn Trước Cần nói, ta không hề nhớ lầm. Phượng Tổng quả thật là từ tiệm Kính Ký bánh ngọt mua về, vị thì mềm mại, thơm ngon và có hương vị nhẹ nhàng. Hơn nữa, hình dáng bánh có hoa văn phượng độc đáo, không giống với các loại bánh thông thường khác. Nhan Tĩnh Lam nói với vẻ bình thản, nghe xong lời của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần cảm thấy mặt mình từ từ đỏ lên, ánh mắt cũng ửng hồng. Tại sao cùng là bánh ngọt, ta mua về lại không hợp ý, còn hắn mua về thì lại được khen ngợi đến vậy? Nhan Tĩnh Lam không nghe thấy câu trả lời trong một khoảng thời gian dài. Khi nghe được, giọng nói của Ôn Trước Cần lại có chút run rẩy, như đang chịu đựng điều gì đó. Nhan Tĩnh Lam không hiểu tại sao, cô chỉ đơn thuần muốn Ôn Trước Cần đi một chuyến nữa để làm chắc ấn tượng trong trí nhớ, nhưng không ngờ Ôn Trước Cần lại có biểu hiện như vậy. Nhan Tĩnh Lam ngẩn người một lát, nhưng ngay sau đó đôi môi lại bị đụng chạm nhẹ nhàng. Cách chương